Thần Đế, tập 2. Lại nói lúc bấy giờ, Tô Dật cười hăng hắc, nghĩ đến 3 năm trước còn để nha đầu này hầu hạ mình tắm rửa, liền không nhịn được thầm mắng mình là cầm thú. Ta không muốn cưới, ta muốn hầu hạ thiếu gia cả đời. Uyển Nhi nhìn Tô Dật đã xoay người lại, nhìn thân thể so với 3 năm trước đã cao hơn không ít, nhìn thân thể gầy gò màu cổ đồng, bắp thịt săn chắc, tô sáp từng cục, giống như ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiểu gia, vẫn là tự mình đi tắm đi. Nữ hài vốn thành tục sớm hơn với nam nhân, khuôn mặt Uyển Nhi nhất thời đỏ bừng, lập tức trốn ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại. Tô Dật lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn vết sẹo lít nha lít nhít trên người, đây đều là thu hoạch của 3 năm qua. Tô gia rất lớn, nội viện, ngoại viện, tiểu viện đông nam tây bắc chiếm diện tích bao la, đệ tử hệ của Tô gia không ít, còn một số người con cháu chi thứ, tăng thêm hộ vệ, người hầu, nha hoàn. Chỉ là bình thường ở trong Tô gia đã hơn mấy ngàn người. Ngoài đình viện yên tĩnh, đứng mấy bóng người lộ ra có chút chần chờ, tựa hồ đang nhìn cái gì. Ngũ quản gia, chúng ta thật sự muốn đi vào hay sao? Nghe nói Tô Dật đã trở về, mấy năm này chúng ta khó dễ Uyển Nhi. Không biết Uyển Nhi có cáo trạng hay không? Chúng ta sẽ có phiền phức hay không? Một người hầu niên kỷ không lớn, bộ dáng hơn 20 tuổi mở miệng. Cùng mấy người hầu bên cạnh, ánh mắt không ngừng dòm ngó trong đình viện, thần sắc có chút lo lắng. 3 năm qua, bọn họ không ít lần khi dễ Uyển Nhi. Đi đầu là một trung niên khoảng chừng 30 tuổi, kích cỡ cũng không cao, ăn mặc ngăn nắp, thân hình khôi ngô. Trung niên nhìn người hầu mở miệng, hừ lạnh một tiếng nói. Trở về càng tốt, nghe nói tên kia cực kỳ thê thảm, sợ là 3 năm qua ở trong Man Yêu Sơn Lâm không học được trung thực, vừa vặn thừa cơ gõ một cái, về sau thời gian của chúng ta càng tốt hơn nhiều. Nói xong, ngũ quản gia tăng thêm can đảm, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đình viện. Mấy người hầu ở sau lưng thấy thế cũng đi theo đuôi vào đình viện. Bọn họ tin tưởng ngũ quản gia, chỉ ít ngũ quản gia đã thành công trúc cơ. Uyển Nhi đang dọn dẹp phòng, nghĩ đến một màn vừa rồi nhìn thấy, cái kia còn là lần đầu tiên thân cận nhìn thấy thân thể của nam nhân như vậy. Cũng bình thường xa xa nhìn thấy hộ vệ Tô gia hở ngực luyện võ, loại cảm giác này hoàn toàn không giống nhau. Càng nghĩ, gương mặt của nàng càng đỏ bừng. Ngũ quản gia, các ngươi sao tới đây? Bỗng dưng nhìn thấy đám người ngũ quản gia đến, Uyển Nhi vô thức lùi về phía sau mấy bước. 3 năm này hắn không ngừng làm có dễ, uy bức lợi dụng, cũng không có chút hiệu quả, vốn đang chờ đợi thời gian bá vương ngoại hương thành khung, ai biết thời điểm mấu chốt tai tinh kia lại trở về. Nghĩ đến mấy năm qua làm có dễ nha đầu này, ngũ quản gia có chút bận tâm. Ngày hôm nay tới một chuyến, thứ nhất là có người bảo hắn đến xem, thứ hai là hắn đến cũng không yên lòng, muốn đến dò xét thực hư, đến cùng tai tinh kia ra ngoài 3 năm trở về có sẽ có bộ dạng như thế nào. Uyển Nhi, ta nói ngươi nửa tháng thời gian, hiện tại cũng không kém nhiều, khi đó ngươi tiến vào Tô gia không có đăng ký, ta có quyền đuổi ngươi ra khỏi Tô gia. Ngũ quản gia nhìn Uyển Nhi, ánh mắt có chút dâm tà. Nha đầu này trổ mã đã càng ngày càng đẹp, tựa như quả táo, tuy mang theo chút ngây ngô nhưng có chút phong vị khác. Nếu như mình không sớm ra tay, về sau còn không biết sẽ tiện nghi cho người nào. Ngũ quản gia, người đừng quá phận, ta từ nhỏ là nha hoàn của Tô Dật thiếu gia, Tô Dật người nào không biết, người không có quyền đuổi ta. Huống chi hiện tại Tô Dật thiếu gia đã trở về, nếu ngươi không đi thì mà nói, đợi lát nữa Tô Dật thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uyển Nhi trừng mắt nhìn ngũ quản gia, hàm răng cắn môi mềm, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ ngạo khí nhẹ nhẹ. Người nói tai tinh kia sao? Người cho rằng dựa vào phế vật kia có thể bảo vệ được ngươi? Nói cho ngươi biết, hắn ở Tô gia cũng không phải trước kia. Tống Minh mà nói, ngươi biết nên lựa chọn thế nào? Theo ta, về sau ngươi sẽ không dễ chịu, bằng không thì... Ngũ quản gia cười lạnh, một thiếu gia phế vật giống như chó về Tô gia còn có thể làm cái gì? Tai tinh kia treo ra họa lớn ngập trời, tuy đã trở về, nhưng người nào cũng không biết sẽ có kết cục như thế nào. Mặc dù hắn chỉ là một quản gia Tô gia, nhưng không cần lo lắng một thiếu gia phế vật như vậy. Nổ tài lớn mật, ta không đồng ý, ngươi có thể làm gì? Thanh âm nhàn nhạt theo ngũ quản gia vang lên, Một thiếu niên toàn thân tản ra khí tức lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt người Uyển Nhi. Khuôn mặt băng lãnh của thiếu niên không che đậy được góc cạnh kiên nghị. Tròng mắt đen nhánh như có vũ khí vườn quanh lại lộ ra sắc bén. Khuôn mặt thành tục không hợp tuổi tác nhưng không lộ ra vẻ già nua. Trong trầm ổn mang theo nhuệ khí, khí chất cực kỳ phức tạp. Loại khí chất này có chút ngạo, có chút tà, mới nhìn không cho người ta áp lực, nhưng nếu nhìn lâu tự dưng sẽ làm người ta phát run. Đến chính là Tô Dật, vừa mới tắm xong, liền nghe bên ngoài ồn ào, hơi cảm ứng một chút đã biết chuyện gì phát sinh. Tô Dật thiếu gia. Mấy người hầu nhìn thấy thiếu niên kia đột nhiên xuất hiện, thân thể vô ý thức có chút phát run. Hổ của y nghiêm, bất cứ kẻ nào, trước kia vị tiểu thế gia này là tồn tại không người nào dám trêu chọc, người gặp, người sợ. Mà giờ này, khác này, mấy hạ nhân này nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Đây thật là thiếu gia phế vật mà mọi người đã đồn đại, chật vật không chịu nổi quay về sau. Một thân áo xanh, viền đen sạch sẽ, bào phục không nhuốm bụi trần, sợi tóc hơi dương động, thân thể nhìn gầy gò nhưng cực kỳ thẳng tắp, như một thanh dao. Ẩn chứa lực lượng to lớn cứng cỏi. Một thiếu niên như vậy, mấy gia đình kia cảm giác như thế nào cũng không giống như phế vật. Nhìn Tô Dật giờ phút này, Uyển Nhi có chút sững sờ. Thân thể thiếu gia tựa hồ so với 3 năm trước thì nhiều ra một ít gì đó. Nhưng bất kể thế nào, đây mới là Tô Dật thiếu gia trong nội tâm của nàng. Tô Dật thiếu gia đã trở về. Tô Dật thiếu gia, ngũ quản gia. Nhưng lập tức thần sắc của Uyển Nhi khẩn trương lên. Nàng biết ngũ quản gia là một người không dễ đối phó, nghe nói sắp trở thành võ giả chính thức. Huống chi nghe nói phía sau ngũ quản gia còn có chỗ dựa. Lấy địa vị của Tô Dật thiếu gia bây giờ ở Tô gia, sợ là sẽ không dễ chịu. Trong lòng Uyển Nhi bắt đầu lo lắng. Không cần lo lắng, nói cho ta biết những năm này có phải cậu nô tài kia khi dễ ngươi hay không. Nhìn bàn tay của Uyển Nhi nguyên bản non mịn kết đầy vết chai, những vật đó có giá trị không nhỏ trong viện của mình cũng không cánh mà bay. Tô Dật khó mà tưởng tượng được trong 3 năm này Uyển Nhi sinh hoạt thế nào. Tô Dật tiểu gia, ta không sao, một ít gì đó trong viện đều bị đám người ngũ quản gia dọn đi rồi. Uyển Nhi vô dụng, bảo hộ không được đồ vật của Tô Dật thiếu gia. Uyển Nhi giọng nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy tự trách. 3 năm này, có phải tiền tháng của ngươi cũng bị cậu nô tài kia cắt xén rất nhiều hay không? Những vật ngoài thân trong viện, Tô Dật không quan tâm, xem như là hắn trả lại Tô gia. Thế nhưng hắn một mực xem Uyển Nhi như muội muội, cho rằng cuộc sống của nàng cơm ngon áo đẹp, xa xa không phải nha hoàn bình thường có thể khả năng so sánh. Nhưng nhìn Uyển Nhi hiện tại, y phục trên người giản dị, lương bổng của hạ nhân Tô gia từ trước đến nay không tệ, các loại phúc lợi càng ngày hàng đầu man thành. Tô Dật xem ra sợ là có người cố ý cắt xén tiền tháng của nàng, mà ngũ quản gia thì là người phụ trách mảng ấy. Tiền tháng ta... Uyển Nhi muốn nói lại thôi, nhìn ánh mắt Tô Dật giống như trong lúc vô tình có một loại sức mạnh, sau đó là dũng khí nói. Ngũ quản gia nói, ta không có đăng ký cho nên tiền tháng của ta không có. Nếu như ta không thuận theo hắn, còn muốn đuổi ta ra khỏi Tô gia. Ánh mắt Tô Dật bắt đầu nghiêm nghị. Nguyên bản còn tưởng là tiền tháng của Uyển Nhi bị cắt xén không ít, chưa từng nghĩ tới cậu nô tài kia lại lớn mật đến mức này, không cho tiền tháng lại còn đánh chủ ý lên người của Uyển Nhi. 3 năm không có một đồng tiền tháng, còn bị các loại ức hiếp. Tô Dật có thể tưởng tượng được tiểu nha đầu nhỏ yếu này trước mắt ở trong 3 năm này đã làm sao trèo trống qua. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Tô Dật cực kỳ đau đớn. Tô Dật chưa từng coi Uyển Nhi là nha hoàn. Trong lòng của hắn, Uyển Nhi là một mực là muội muội của hắn. 3 năm này Uyển Nhi lại bị ức hiếp đến mức độ này. Tốt lắm, quá tốt. Tên cậu nô tài này. Ánh mắt Tô Dật nhìn về phía ngũ quản gia, hai con ngươi tràn đầy nghiêm nghị. Tựa như hai vực sâu không đáy, toàn thân phát ra khí tức bén nhọn. Khí tức bực này để ngũ quản gia cảm giác được. Toàn thân phát lạnh, không tự chủ được giật cả mình. Nhưng lập tức ngũ quản gia khẽ cắn môi, ánh mắt trầm xuống. Những năm gần đây, hắn thân là ngũ quản gia, phía sau có chỗ dựa. Một số người của Tô gia nhìn thấy hắn cũng phải gật đầu chào. Chưa từng bị coi mở miệng là cậu nô tài qua. Trước mắt Tô Dật là Tô thiếu gia, không sai. Thế nhưng đã sớm xưa đâu bằng nay. Tô Dật, người đừng quá phách lối. Ngày hôm qua, ta mới thông báo cho ngươi, viện này gia tộc có thể sở hữu mà thu ngươi rồi. Ba ba, Tiếng nói của Ngũ Quản gia còn chưa dứt, tiếng bạt tai thanh thúy truyền ra, dấu bàn tay sưng đỏ bao trùm nửa trên mặt, trong miệng phun ra máu tươi, hai cái răng cửa. Mấy người hầu kia mắt trợn tròn, căn bản không kịp thấy rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì. Người dám đánh ta? Ngũ Quản gia trợn tròn mắt, vẻ mặt ngốc trệ, giống như khó thể tin được. Ba. Tô Dật lại đớp một phát, tiếng bạt tai thanh thúy truyền ra thay thế lời trả lời. Nửa bên mặt trái của Ngũ Quản gia không sưng đỏ, miệng phun máu tơ. Phế vật, ngươi dám đánh ta, nghĩ ta không dám thu thập ngươi sao? Vừa kinh vừa sợ, Ngũ Quản gia rút cuộc lấy lại tinh thần, trong lòng quyết tâm, bỗng nhiên vung tay lắc một cái, một quyền đánh trước mặt ngực Tô Dật. Một quyền này của Ngũ Quản gia mang theo khí thế cực kỳ cường đại. Tân là quản gia Tô gia, tuy hầu hạ hạ nhân nhưng có tư cách tu luyện võ. Tuổi tác của Ngũ Quản gia không phải quá lớn, hơn 30 tuổi đã thành công trúc cơ. Một khi có thể đạt chân đến nguyên hồn cảnh, vậy sau này địa vị ở Tô gia chắc chắn sẽ tiến bộ một bước. Nhìn Ngũ Quản gia đánh tới một quyền, khóe mắt của Tô Dật hơi nheo lại, dưới chân trái bước qua một bước, lồng ngực lõm sâu vào, sau đó vòng eo lại uốn eo. Hô một tiếng, một quyền của Ngũ Quản gia mang theo âm thanh, không khí đè nát sượt qua ngực của Tô Dật. Hết thảy tự hồ nằm trong dữ liệu, thần sắc của Tô Dật không thay đổi. Cổ tay mạnh mẽ đưa ra, năm ngón tay hơi cong, trực tiếp chộp vào bên hông của Ngũ Quản gia. Giờ này khắc này, Ngũ Quản gia đang kinh ngạc vì Tô Dật đánh được một quyền của mình. Lúc này giống như cảm giác được cái gì, cảm giác nguy hiểm đột nhiên sinh ra. Ken két. Tiếng xương vỡ vụn truyền ra, Ngũ Quản gia nhất thời kêu thảm, giống như bị đau đớn kịch liệt, toàn thân phát run, thân thể cũng lập tức ngã xuống đất, hết tài phát sinh nhanh như thiểm điện. Tô Dật vung một chảo, trực tiếp bẻ gãy mấy cái xương sườn của Ngũ Quản gia. Thực lực của Ngũ Quản gia tuyệt đối không yếu, có thể dễ dàng đối phó một hai con hổ lang. Giờ phút này ở trước mặt của Tô Dật lại không chịu nổi một kích, xương sườn bị bẻ gãy. Cùng lúc đó, thân hình của Tô Dật vô thanh vô tức lấn đến, khuôn mặt kiên nghị giống như sư tử lộ ra hàm răng sắc nhọn, một quyền rơi vào trên mặt của Ngũ Quản gia. Ầm. Quá nhanh, trong tiếng kêu thảm, nửa bên mặt trái của Ngũ Quản gia bị đánh nát, xương cốt lõm vào, cả khuôn mặt giống như bị bóp méo, trong miệng phun ra máu phè phè, lộ ra thê lương mà dữ tợn. Còn mẹ nó, Uyển Nhi là cẩu nô tài như ngươi có thể khi dễ, ngay cả chủ tử cũng không để trong mắt, ngày hôm nay tiểu gia dạy ngươi làm nô tài như thế nào. Ầm ầm. Tô Dật nổi giận, quyền cước tăng theo cấp số cộng, như mưa rơi từ trên cao, người Ngũ Quản gia rơi xuống, tiện tay nhặt lên một cục gạch, không lưu tình chút nào mà nện xuống. A! Ngũ Quản gia kêu rên liên hồi, sau mấy lần thậm chí đã kêu không ra tiếng. Bị nện máu me đầm đìa, khuôn mặt biến hình, xương cốt toàn thân không ngừng răng rắc rung động. Cẩu nô tài còn muốn Uyển Nhi theo ngươi. Tô Dật nổi giận, sau cùng dùng cục gạch nện giữa hai chân của Ngũ Quản gia, nơi đó nhất thời máu thịt be bét, cái chân thứ ba của Ngũ Quản gia nát vụn, cực kỳ mà thê thảm. A! Ngũ Quản gia hét lên thê lương, hai mắt tối đen trực tiếp mà ngất đi. Lúc này Tô Dật mới ném cục gạch đi, vỗ vỗ tay, thần sắc mang theo hàn ý lạnh lẽo. Thân thể mấy gia đình khác run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ. Giờ phút này thiếu niên kia đã an tĩnh, nhưng lại làm cho bọn hắn rùng mình. Mang cẩu nô tài kia xuống, nói cho ngươi biết, thiếu tiền lương của Yến Nhi hoàn lại gấp trăm lần cho ta. Trong tiểu viện của ta, cho dù một trang giấy cũng phải trả lại. Nếu như ba ngày sau không thấy được, vậy đến lúc đó tất cả người có quan hệ, kết cục sẽ giống như cẩu nô tài kia. Tô Dật kẻ quát, lần này là giận thật. Ngay cả mấy nô tài kia ở trước mặt mình cũng dám ngang ngược đến loại tình trạng này. Xem ra trong 3 năm này, Tô gia thật đúng là biến hóa không ít. Là lúc cần phải nói cho những người kia biết, mình chưa chết, đã trở về Tô gia rồi. Im lặng, mấy tức, mấy gia đình kia mới lấy lại tinh thần, thân thể run rẩy, nâng Ngũ Quản gia đã hôn mê hốt hoảng mà rời đi. Tô gia thiếu gia, Uyển Nhi đang ngốc trệ, giống như bị hù dọa. Không có việc gì, về sau ta sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi nữa. Tô Dật quay đầu, vẻ mặt nghiêm nghị biến mất không thấy gì nữa. Nhìn nha đầu nhỏ yếu trước mắt, chỉ có đau lòng. Tô Dật thiếu gia, ta không sao, nhưng ngươi đánh Ngũ Quản gia như vậy, sợ là rất phiền toái. Ngươi không nên vì ta mà làm như vậy. Uyển Nhi rất lo lắng, nghe nói phía sau Ngũ Quản gia có chỗ dựa. Tô Dật càng đau lòng, nha đầu này còn đang suy nghĩ cho mình, mỉm cười hắn nói. Đừng quên, ta như thế nào đi nữa cũng là thiếu gia của Tô gia, đánh một nô tài tính là cái gì? Ngươi tu tập nơi này một chút, ta đi thăm gia gia. Được, mau đi thăm lão gia tử, có lẽ lão gia tử cũng không dám làm gì ngài. Lúc này Uyển Nhi mới yên tâm, tưởng Tô Dật muốn đi tìm lão gia tử hộ thân, có lão gia tử tự nhiên không cần lo lắng gì nữa. Tô Dật cười khổ, cũng không có nhiều lời, đã về Tô gia tự nhiên cần phải đi xem gia gia thương yêu mình nhất. Từ lúc vừa ra đời, Tô Dật liền có trí nhớ, mang theo trí nhớ trọng sinh. Tô Dật nhớ được sau khi mình vừa ra đời, mẫu thân đã rời đi, nhưng trước khi đi, trong mắt mẫu thân đầy nước mắt và không nỡ, một mực lạc ấn trong lòng của Tô Dật. Tô Dật tha thứ cho phụ thân, ta có thể cho con yêu thương lớn nhất, chính là một ngày kia tìm mẫu thân về cho con. Ngày sau con lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Không lâu sau, phụ thân lưu lại một câu nói như vậy, cũng lặng yên mà rời đi. 15 năm trôi qua, hết thảy tin tức hoàn toàn không có, sống chết cũng không rõ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, trong lòng Tô Dật chưa bao giờ trách phụ thân và mẫu thân cả. Thậm chí, chưa từng hỏi thăm qua sự tình của phụ mẫu. Trước khi mẫu thân đi, nước mắt và bi thương, phụ thân rời đi, đau lòng và thống khổ. Tô Dật rất rõ ràng, mình không phải bị người ném bỏ. Nếu như không phải mẫu thân và phụ thân gặp đại sự gì, tuyệt đối sẽ không rời đi. Tuy mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh, nhưng Tô Dật đã dung nhập với Tô gia, tiếp nhận hiện thực. Kiếp trước đã trải qua, đã có cơ hội trọng sinh, vậy thì sẽ không sống uổng như kiếp trước vậy. Từ nhỏ ở với Tô gia, cảm tình của Tô Dật với gia gia rất tốt. 3 năm trước, cũng là gia gia Tô Vân Thiên ra mặt, áp chế xuống tai họa mình gây ra. Tuy ngoài miệng nói một mực không nói, nhưng trong lòng Tô Dật rất áy náy. Tô Dật xuất hiện ở Tô gia, trên đường đi gây nên không ít bạo động ánh mắt nhìn. Không để ý đến, Tô Dật trực tiếp đi tiểu viện dưỡng tính của Tô gia gia. Tô Dật thiếu gia, quá tốt, ngài rất cục đã trở về. Lão Bộc một mực đi theo Tô Vân Thiên, nhìn thấy Tô Dật rất là cao hứng, khuôn mặt hiền lành. Trên mặt Lão Bộc này đầy nếp nhăn, nhưng ánh sáng trong mắt lại cực kỳ thanh tịnh. Trước kia Tô Dật không cảm giác được cái gì, nhưng bây giờ nhìn ra được, Lão Bộc này không phải nhân vật đơn giản. Nhưng lập tức, Lão Bộc nói cho Tô Dật một tin tức, 1 tháng trước, Tô Vân Thiên đã bế quan. Tô Dật thiếu gia, ngài trở về liền tốt, trước ăn ổn trong nhà đi. Lão Bộc nói, được rồi. Tô Dật gật đầu, cũng chỉ có thể rời đi. Dù sao, cũng không kém nhiều, vậy chuẩn bị trúc cơ trước đi. Rời tiểu viện, Tô Dật nghe giọng lẩm bẩm, đã chuẩn bị lâu như vậy cũng nên trúc cơ, không chậm trễ được nữa. Muốn chuẩn bị trúc cơ, Tô Dật không dám khinh thường, trước tiên cần phải đi Hán Vũ Các một chuyến. Tô gia có Hán Vũ Các, Hán Văn Các. Hán Văn Các, đây là địa phương con cháu Tô gia bình thường học tập và chữ nghĩa. Tuy thế giới này võ đạo hưng thịnh, lấy võ giả hàng đầu, nhưng văn hóa cũng được người khác kính ngưỡng. Nếu không có văn hóa, dù đạt đến công pháp, vũ khí cao, sợ là cũng không thể lĩnh hội. Cho nên, một vài gia tộc lớn đối với phương diện này yêu cầu rất nghiêm ngặt. Tô gia cũng không ngoại lệ. Hán Vũ Các là địa phương cất giữ hết thảy có quan hệ tới tu luyện, bao quát công pháp, đan phương. Cũng là địa phương lúc trước Tô Dật thường xuyên đi. Nội viện Tô gia, phòng ốc liên miên, vẫn xem tinh tế, làm cho cả nội viện phảng phất như một bức tranh thiên nhiên. Tổ Ngũ là bị tiểu tử kia tự tay đánh trọng thương. Trong sảnh, một phụ nhân diễm lệ nhìn Ngũ Quản gia hôn mê bất tỉnh, ánh mắt âm trầm. Là Tô Dật thiếu gia tự mình ra tay. Một người hầu trẻ tuổi bây giờ còn có chút sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn phụ nhân kia, lấy dũng khí nói. Tô Dật thiếu gia còn bảo chúng ta nói cho ngươi biết, thiếu tiền lương của Yến Nhi phải là hoàn lại gấp 100 lần. Trong tiểu viện của hắn, cho dù một trang giấy cũng không phải trả lại. Nếu như trong 3 ngày không có thấy, như vậy đến lúc đó tất cả những người có quan hệ tới việc này sẽ kết cục là... Kết cục sẽ như thế nào? Trong mắt phụ nhân âm trầm nói, kết cục sẽ giống như Ngũ Quản gia này. Người hầu cắn răng nói, nhìn Ngũ Quản gia hôn mê bất tỉnh, giữa hai chân mày máu me bê bết, liền không nhịn được run rẩy. Ngũ Quản gia này xem như là triệt để phế. Nếu như lúc đó Tô Dật thiếu gia tìm cho bọn hắn tính sổ, vậy sợ là ai cũng trốn không thoát. Khẩu khí thật lớn, Thật nghĩ là lúc trước sao? Phụ nhân mắt lộ ra lành ý. Phu nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tô Giật thiếu gia đã nói. Nếu như chúng ta không giả, đến lúc đó... Người hầu kia có chút sợ hãi. Phu nhân trước mặt này hắn không thể chơi vào. Đây chính là em vợ của gia chủ, là thân muội muội của gia chủ phu nhân. Còn là nữ nhi của cửu trưởng lão. Những năm gần đây, đồ tốt trong tiểu viện của Tô Giật thiếu gia đều là rơi trong tay của nàng. Thế nhưng, hắn cũng không thể chơi vào Tô Giật thiếu gia. Một màn kia có thể để trong lòng hắn sợ hãi. Phế vật, một đám phế vật. Còn sợ phế vật kia nữa. Lão gia tử đã bế quan, sợ là không bảo hộ được tai tinh kia. Xem như hắn trở về, lại thế nào chứ? Thời gian 3 năm không chết ở trong Man Yêu Sơn Lâm. Nếu không thành trúc cơ, vẫn sẽ bị trục xuất khỏi Man Thành vĩnh cửu. Lần này, ai cũng không bảo hộ được hắn. Một phế vật làm sao có thể khó dễ được ta? Sắc mặt phụ nhân âm trầm, trừng mắt nhìn hầu kia một cái nói. Khiêng Tô Ngũ đi xuống đi. Còn phế vật kia tự nhiên có người đối phó, không cần các ngươi đến lo lắng. Vâng, phu nhân. Người hầu nâm nấp lo sợ, khiêng Tô Ngũ rời đi. Theo người hầu rời đi, một thiếu niên tuấn lãng từ trong phòng đi ra, hai mắt hẹp dài toát ra tinh quang, sắc mặt hơi âm lãnh. Tiểu vĩ, tiểu tử kia thật không có trúc cơ sao? Tô Ngũ nói thế nào cũng đã thành công trúc cơ. Thế mà bị tiểu tử kia tổn thương nặng như vậy. Phụ nhân nhìn thấy thiếu niên, khuôn mặt nhất thời lộ ra ý cười, còn mang theo chút kinh hãi. Ta dám khẳng định, còn chưa thành công trúc cơ. Nhưng có chút đặc biệt, có thể trong Man Yêu Sơn Lâm, sống 3 năm, hẳn cũng có chút bản sự gì đó. Tô Vĩ mở miệng. Cũng phải, phế vật kia làm sao có thể công trúc cơ. Đến lúc đó, tất cả bị khu trục khỏi Man Thành. Lần này, lão gia tử cũng không bảo hộ được hắn rồi. Phụ nhân cười lạnh, chỉ cần tai tinh kia bị đuổi khỏi Man Thành, thì về sau Tô gia không có thể ai cho nàng lo lắng nữa. 2 ngày sau, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Ánh mắt Tô Vĩ lấp lóe tinh quang, hắn muốn tự tay giải quyết tiểu tử kia, ở ngay trước mặt toàn bộ Tô gia, tự tay dẫm lên tiểu tử kia dưới chân, mới có thể chính thức chứng minh Tô Vĩ hắn mới là tiền đồ của Tô gia, mới là hậu nhân Tô gia cần phải coi trọng nhất. Vào Hán Vũ Các, Tô Giật không cần xin phép, đây chính là đặc quyền lúc trước của Tô Vân Thiên cho. Không giống như con cháu của Tô gia bình thường khác, muốn tiến vào Vũ Hán Các tuyệt đối phải chuyện dễ dàng. Đến Hán Vũ Các, Tô Giật có chút tìm công thức mà các tìm tư liệu liên quan đến trúc cơ, muốn bắt đầu trúc cơ. Vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Ở Hán Vũ Các 2 canh giờ, sắc mặt gần đã hoàng hôn, Tô Giật mới bắt đầu rời Hán Vũ Các. Tô Giật thiếu gia, ngài thật trở về. Mới ra Hán Vũ Các, một vài đại hán hơn 40 tuổi, thân hình tráng kiệt đang đợi. Đại hán này nhìn Tô Giật, tựa hồ có chút kinh ngạc. Cái này không hề giống bộ dáng chán nản mà hiện tại Tô gia đang sốt sao. Lấy kinh nghiệm của hắn, ngược lại, cảm giác này thiếu niên trước mặt, giống như một loại khí thế để hắn không nói nên lời. Hàn Thúc, có chuyện gì tìm ta? Tô Giật biết Tô Bách Hàn là thủ lĩnh đội hộ vệ của Tô gia. Tuy chỉ là con cháu chi thứ, nhưng bây giờ Tô gia địa vị không thấp. Cũng là người được Tô Vân Thiên tán dương, khi còn bé cũng từng chăm sóc mình. Bởi vậy, đối với Tô Bách Hàn, Tô Giật rất khách khí và tôn trọng. Có chút phiền phức, Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu mang theo không ít người chặn ở cửa ra vào, nói là muốn gặp thiếu gia. Tô Bách Hàn là rất khách khí, tình huống thực tế mà Mạc Bất Phàm, Tống Vô Cầu, Hạ Tam mang theo rất nhiều công tử. Giờ phút này ngăn ở trước cửa nhà mình, hô to muốn giết Tô Giật. Đám người Mạc Bất Phàm tuổi không lớn nhưng thân phận lại không bình thường. Lúc này các trưởng lão, tông nhân của Tô gia lại thập thể lựa chọn lên tiếng, người nào cũng không muốn dính vào sự tình của Tô Giật. Lão gia tử đang bế quan, bởi vậy Tô Bách Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình đến đây tìm Tô Giật. Chặn thì chặn, hiện tại ta không rảnh để ý mấy tiểu hài tử kia. Phiền phức Hàn Thúc truyền lời, chờ ta làm xong vài sự tình, 2 ngày sau lại đi gặp bọn họ. Nói xong, Tô Giật phong kinh vân đạm, trực tiếp rời đi. Tốt xấu gì kiếp trước sống hơn 20 năm, Tô Giật mới lười chấp nhặt với mấy hài tử kia. Nhìn Tô Giật, Tô Bách Hàn lại có chút sững sờ. Vị tiểu gia này cũng quá vô sỉ đi. Ở trong mắt Tô Bách Hàn, Tô Giật lặng yên không một tiếng động, trực tiếp về Tô gia. Giờ phút này lại không gặp đám người Mạc Bất Phàm, còn nói dễ nghe như vậy. Đây rõ ràng là định trốn tránh, không ra Tô gia. Tại sao tính cách không giống cha hắn một chút nào? Thật như con ruột sao? Nhìn bóng lưng của Tô Dật, Tô Bách Hàn có chút bất đắc dĩ, cười khổ. Lúc trước, thời điểm cha Tô Dật trẻ tuổi cũng là nhân vật phong vân, nhưng vị tiểu gia này từ nhỏ đến lớn tính tình lại không cách nào tả được. Tô Dật, có bản lĩnh đi ra cho ta. Giết Tô Dật vì Man Thành chứ hại. Tô Dật, có bản lĩnh đừng làm con rùa đen rút đầu, đi ra nhận lấy cái chết. Trước cổng chính của Tô gia, tiếng người huyên náo, ồn ào trùng thiên, còn kèm theo tiếng gầm gừ của tọa kỵ man thú, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu mang theo rất nhiều công tử thiếu gia của Man Thành, giờ phút này nổi giận đùng đùng ngăn ở trước mắt của Tô gia. Bọn họ ở cửa thành chờ buổi sáng đến xế chiều, muốn ngăn Tô Dật vào thành. Ai biết được, thu được tin tức Tô Dật đã sớm về Tô gia, tâm tình có thể nghĩ được. Có điều, tuy Tống Vô Cầu, Hạ Tam, Mạc Bất Phàm giận dữ ngăn ở trước mắt mình, xông vào Tô gia. Ai? Tô gia bất hạnh, tái tinh ngày vừa về, Tô gia lại vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trong Tô gia, nghe được bên ngoài ồn ào trùng thiên, không ít người sắc mặt khó coi. Một số lão nhân Tô gia càng đấm ngực, dậm chân, tức đến giận. Tô Dật trở về tiểu viện của mình, dặn dò Uyển Nhi vài câu, nói là muốn ngoa ra ngoài chơi 2 ngày. Thiếu gia, ngài lại đi đâu? Nghe nói hiện tại đám người Mạc Bất Phàm đang ngăn ở cửa chính. Uyển Nhi rất lo lắng, cũng không phải lo lắng cho Tô Dật muốn ra ngoài 2 ngày. Chỉ có nàng là hiểu nhất. Lúc trước thiếu gia thường xuyên vụng trộm ra ngoài, ai mấy cũng không biết hắn đi nơi nào. Hiện tại, Uyển Nhi lo lắng là đám người Mạc Bất Phàm ngăn ở cửa chính. Không có việc gì, ta lại không đi cửa trước. Tô Dật không để bụng, lại dặn dò vài câu, sau đó rời đi. Sắc trời đã tối, Tô Dật ngoặt đông, ngoặt tây, giống như U Linh, cuối cùng thông thạo từ hậu viện leo tường nhảy ra, lặng yên mà rời Tô gia. Đêm rất yên tĩnh, ánh trăng mông lung bao phủ đỉnh núi. Đây là một sơn dã ở phía sau Man Thành, tươi tớt có ít người đến, sinh hoạt không ít dã thú. Khe nước núi chảy, cây cối rậm rạp, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tô Dật giống như khỉ thông thạo mà leo lên. Trên khe núi, cao chừng mấy chục trượng, thác nước chảy ầm ầm, rêu xanh che đậy, có một cái lỗ nhỏ không nhìn gần là có thể phát hiện. Chỉ có thể một người mà chui vào. Tô Dật đến động khẩu, tỉ mỉ quan sát một lúc. Ấn ký 3 năm trước đánh dấu vẫn còn, xem ra nơi này chưa từng bị người phát hiện. Tiến vào trong hang động, lại có một khoảng trời riêng, không gian nhất thời rộng lớn, đủ dung nạp hơn 10 người. Trên vách đá treo thạch nhũ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lấy một tảng đá lớn ngăn động khẩu lại, khuôn mặt Tô Dật bỗng nghiêm túc, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, trong tay có từng đạo thủ ấn thần dị phức tạp ngưng kết. Theo thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm Tô Dật có ánh sáng nhàn nhạt ba động, thần huy dập dờn, sau đó tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt bao phủ cả người. Ánh sáng lóa mắt mông lung, dày đặc cả sơn động. Thời điểm bóng người Tô Dật rõ ràng xuất hiện lần nữa, đã là một không gian phương viên ước chừng 3 trượng. Không gian này linh khí nồng đậm, nhưng bốn phía mông lung phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như là ngăn cách thiên địa vậy. Đến không gian này, Tô Dật không khỏi hít một hơi sâu. Linh khí trong không gian này nồng đặc, khiến cho tâm thần người ta thanh thản. Ở đây tu luyện có tác dụng ít không to. Mà đối với không gian này, Tô Dật không cảm thấy kinh ngạc. Cho tới mình, bị người xưng là phế vật, cũng là không gian này làm hại. Mang theo trí nhớ trọng sinh, từ địa cầu tới dị giới này, Tô Dật tiếp nhận được hiện thực, cũng tiếp nhận được trong đầu mình mang theo chùm sáng mông lung giống như cục đá kia. Kiếp trước, một lần trong lúc vô tình, Tô Dật phát hiện trong đầu mình lại có một chùm sáng, có thể bị mình rõ ràng nhìn thấy. Tô Dật tập trung tinh thần, vốn định cẩn thận điều tra một phen, ai ngờ đột nhiên nổ vang, ánh sáng chói lóa đến khó hình dung nổ tung trong đầu. Tràng cảnh kia cực kỳ dọa người, giống như là vũ trụ nổ tung vậy. Tô Dật cũng bởi vậy mà mạng ô hô. Linh hồn như rơi vào trong thâm uyên đen nhánh. Thời điểm thức tỉnh lần nữa, Tô Dật mới phát hiện mình đã trọng sinh ở dị giới này. Chùm sáng trong đầu cũng mang theo trọng sinh đến. Thật là vất vả, trọng sinh, Tô Dật không dám mạo hiểm đi điều tra chùm sáng trong đầu một lần nữa. Ở thế giới võ đạo hưng thịnh này, Tô gia lại là đại gia tộc ở Man Thành. Từ nhỏ, Tô Dật đã tiếp xúc võ đạo, tu luyện công pháp của Tô gia rồi. Ở trên đời này, tầng tứ tu luyện chia làm luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, sau đó là nguyên hồn cảnh, nguyên huyền cảnh, nguyên linh cảnh, nguyên nhân cảnh, nguyên hư cảnh, nguyên hoàng cảnh. Luyện khí cảnh và trúc cơ cảnh chỉ có thể xem như là nhập môn. Chỉ có thành công trúc cơ, đột phá đến nguyên hồn cảnh mới có thể chính thức xưng là võ giả. Luyện khí cảnh lại phân làm 4 cảnh giới nhỏ: luyện khí cảnh khí, luyện khí cảnh thần, luyện khí cảnh hư, cuối cùng là luyện hư hợp đạo. Làm người hai đời, Tô Dật coi như là thiên tư hơn người. Lực lượng lĩnh ngộ không tầm thường, tu luyện cũng là công pháp mạnh nhất Tô gia. Tử Nguyên Quyết lấy tốc độ nhanh nhất trong lịch sử của Tô gia tu luyện nguyên khí. Đến cấp độ luyện tinh hóa khí làm cho Tô lão gia tử đại hỉ. Nhưng sự việc thường không như ý muốn. Luyện ra nguyên khí, Tô Dật từ đó ngừng bước, ở lại luyện tinh hóa khí không còn tiến thêm nữa. Rõ ràng có thể tu luyện ra nguyên khí, nhưng trong thân thể của Tô Dật lại căn bản không giữ được nguyên khí, cũng không biết là nguyên khí đi nơi nào cả. Tô lão gia tử từng tự mình điều tra, cũng mời người đến điều tra, kết quả đều không thu hoạch được gì. Mấy năm trôi qua, Tô Dật một mực nửa bước không tiến, bởi vì thanh danh này cũng truyền đi rất xa. Nhưng vì trở ngại danh tiếng của Tô gia, trong Man Thành ngược lại không người nào dám nói Tô Dật là cái gì. Tăng thêm Tô Dật giống như hoán khố, lại có Tô gia làm chỗ dựa, vì vậy có mấy người không dám trêu chọc vào hắn. Nhưng trong bóng tối một mực bị người khác xưng là phế vật. Tô Dật cũng rất bất đắc dĩ, làm người hai đời thật là vất vả trọng sinh, chẳng lẽ lại giống như kiếp trước tầm thường vô vi. Tô Dật chưa từng bỏ qua ý định tiếp tục kiên trì tu luyện. Không biết là thượng thiên cảm động hay vẫn là thiên thần cảm động, chùm ánh sáng thần bí một mực không có động tĩnh lại có phản ứng. Tô Dật cũng bị hút vào trong không gian thần bí, phát hiện bí mật của chùm sáng kia. Tô Dật rút cuộc cũng biết tại sao trên người mình một mực không có cách nào lưu trữ nguyên khí. Nguyên lai ở những năm nay mình tu luyện ra nguyên khí đều bị chùm sáng này thần bí mà trộm đi. Hình như là hấp thu đến số lượng nguyên khí nhất định, chùm sáng thần bí mới có thể mở ra một lần nữa. Vừa tiến vào không gian này, một cỗ năng lượng nhất thời tràn vào não hải của Tô Dật, hóa thành tin tức to lớn. Tin tức này là phương pháp tu luyện hỗn nguyên chí công tôn, giống như lạc ấn ở trong óc của Tô Dật. Không có cách nào tu luyện Tử Nguyên Quyết của Tô gia. Một khi tu luyện ra nguyên khí sẽ bị chùm sáng thần bí mà hấp thu. Giờ phút này đạt được hỗn nguyên chí tôn công, Tô Dật cắn răng sau cùng mới nếm thử tu luyện. Theo tu luyện hỗn nguyên chí tôn công, nhất thời kinh ngạc phát hiện hỗn nguyên chí tôn công tu luyện ra nguyên khí lại không bị chùm sáng này hấp thu. Cẩn thận nghiên cứu một chút, Tô Dật phát hiện hỗn nguyên chí tôn công cao hơn Tử Nguyên Quyết không biết bao nhiêu lần, vượt qua Tử Nguyên Quyết không quá nhiều. Nhưng hỗn nguyên chí tôn công này cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện, quá là biến thái đi. Đầu tiên phải dùng nguyên khí khuếch chưa kinh mạch, lần nữa đoán tạo lục phủ ngũ tạng, còn có thể hấp thu linh dược để nhập thể, bên ngoài luyện gân xương ra, bên trong luyện kinh mạch lục phủ ngũ tạng. Mặc dù nói tu luyện nguyên hồn chí tôn công rất biến thái, nhưng Tô Dật lần này xem như mình đã nhặt được bảo bối. Có lẽ ở kiếp này mình không cần phải tầm thường vô vị. Cách thời điểm cưới Bạch Phú Mỹ leo lên đỉnh phong của nhân sinh cũng không quá xa rồi. Thời điểm Tô Dật cảm giác được ngày tốt sắp tới, lại không biết làm sao trêu chọc đến tiểu nha đầu Liễu Nhược Hy kia. Ngẫm lại mà xem, đầu thai làm người, thế mà bị một tiểu nha đầu đánh ở bên đường. Tô Dật làm sao có thể nhịn được. Sau đó Tô Dật ở chợ đen mua một chút nhuyễn gân tán đặt trong đồ ăn vặt, lấy khẩu tài của Tô Dật muốn lừa gạt Liễu Nhược Hy lúc ấy chỉ có 12 tuổi ăn, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nguyên bản, Tô Dật chỉ muốn cho tiểu nha đầu kia chút giáo huấn gì đó. Ai biết tiểu nha đầu kia căn bản không nhìn mình để ý trong mắt. Tô Dật lại không thể làm gì tiểu nha đầu kia, nhất thời có chịu. Cũng không biết dây thần kinh nào bị đứt, lại miệng đối miệng hôn tiểu nha đầu kia một cái. Dưới chân không vững, còn đè tiểu nha đầu kia ở dưới. Đúng vào lúc này, người nhà Liễu phát hiện. Sau đó toàn bộ Man Thành chấn động. Thành chủ giận dữ, nếu không phải Tô Vân Thiên ra mặt, dựa vào uy tín công tích lúc trước bảo hộ Man Thành, sợ là Tô Dật cũng bị trục xuất ra khỏi Man Yêu Sơn Lâm 3 năm đơn giản như vậy thôi. Tiến vào Man Yêu Sơn Lâm, Tô Dật lại không lo lắng gì, ngược lại âm thầm đại hỉ, trực tiếp mà chấp nhận. Tu luyện Huyễn Ngôn Chí Tôn Công rất phức tạp, Tô gia căn bản không tiện. Phải biết trước khi tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công cần phải đi trong thân thể, lấy địa hỏa rèn luyện thân thể 49 ngày. Tô gia không có địa hỏa, toàn bộ Man Thành cũng không có. Bất quá, về sau ở trong Man Yêu Sơn Lâm, mặc dù Tô Dật tìm được một ngọn núi lửa, nhưng 49 ngày lấy địa hỏa, địa tâm chi hỏa để rèn luyện thân thể, dù công pháp có hộ thể, nhưng cũng thiếu một chút nữa thành than cốc. Trọng sinh ở thế gian này, mang theo trí nhớ ở kiếp trước, Tô Dật rất rõ ràng. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công không đơn giản. Ma Ngọc có tội, trước khi thực lực tuyệt đối, cẩn thận một chút thì tốt hơn rất nhiều. Cho nên, rời Tô gia đi về Man Yêu Sơn Lâm, càng thêm thuận tiện tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Man Yêu Sơn Lâm, man thú ngang dọc, các loại hung sát ẩn thân, nguy cơ khắp nơi. Vào Man Yêu Sơn Lâm, Tô Dật lại phát hiện một bí mật rất to lớn, là chùm sáng thần bí có thể chậm rãi mở rộng không gian, để năng lượng trong không gian này càng lúc càng nồng nặc. Trong đó tu luyện sẽ làm công ít mà to. Thời gian 3 năm, dựa theo Tô Dật tính toán, nếu có thể thuận lợi tu luyện Tử Nguyên Quyết, lấy tiên tư và lực lĩnh ngộ của mình, 1 năm là có thể đem trúc cơ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.